Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thứ 33 chương tiềm nhập giả. Cùng lúc đó, bên kia, Hoàng huynh, ngươi nói bên trong thư phòng thất có người đi vào, nhưng đến bây giờ, cũng không tìm được người kia, nội thất cũng không có đồ gì mất, này thực sự quá kỳ quái. Hơn nữa, nội thất bên trong, không phải trang bị cơ quan sao? Trừ hai chúng ta, ai đi vào xúc động cơ quan, đô hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nào nội thất cơ quan động tới, nhưng vẫn tra không ra cái kia đi vào nội thất người. Đêm đã khuya, trong ngự thư phòng mặt, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, ở đó to như vậy ngự thiện phòng bên trong. Lúc này, hai tên tuấn mỹ nam tử, chính vừa đứng ngồi xuống. Lúc này, mở miệng nói chuyện, là một danh niên kỷ chỉ có 15-16 tuổi mỹ thiếu niên. Chỉ thấy trên người thiếu niên mặc quần áo màu xanh nhạt thượng đẳng tơ lụa làm cẩm bào. Ống tay áo và cổ áo sử càng dùng chỉ bạc thêu nhiều đóa tường vân. Đốn hiển quý khí, bên hông hệ tương ngọc bích đai lưng, cùng một khối và điền ngọc, đầu đội ngọc quan, sấn được kia gương mặt, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, chỉ là, thiếu niên chán gian, lúc này lại mang theo nồng đậm ảo não và nghi hoặc. Tương đối với mỹ thiếu niên chán gian nghi hoặc, trong lòng có cái gì? Đô hoàn toàn biểu lộ ở trên mặt, đứng ở phía trước cửa sổ hắc y nam tử, lại rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Ánh trăng lành lạnh, kia nhu hòa ánh trăng, chậm rãi bao phủ toàn bộ đại địa, che phủ to như vậy hoàng cung. Ban đêm hoàng cung, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, thiếu ban ngày tráng lệ, xanh vàng rực rỡ, lại hơn một loại đạo bất tận nguy nga nghiêm ngặt. Bên ngoài thị vệ ngũ bộ một cương, thập bộ một thiếu. Cảnh vệ nghiêm ngặt, dưới tình huống như thế, quả thực liên một con ruồi cũng không thể bay vào được. Thế nhưng, tiền đoạn ngày, lại có người len lén tiềm nhập hắn bên trong ngự thư phòng thất. Đây chính là chưa từng có phát sinh quá sự tình. Hơn nữa, bên trong ngự thư phòng thất, cũng hiếm khi có người biết. Trước đây, chỉ có lịch đại hoàng đế biết. Này đại, cũng chỉ có Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng hai người biết. Ở bên trong ngự thư phòng trong phòng mặt, phóng rất nhiều cơ mật, bình thường cũng chỉ có Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng hội đi vào. Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ biết khai nhốt ở đâu. Chỉ là tiền đoạn ngày, hắn lại phát hiện bên trong ngự thư phòng thất có người đi vào. Bởi vì cơ quan phát động quá, chỉ là, nội thất bên trong, lại không có những người khác. Hơn nữa, hắn cũng đã kiểm tra một lần, nội thất gì đó, chưa từng thiếu nhất kiện. Nghĩ đến, người nọ ở tiềm nhập nội thất, phát hiện hữu cơ quan, liền cấp tốc ly khai. Chỉ là, Dạ Quân Minh khẳng định, kia tiềm nhập nội thất người, khẳng định chúng nội thất cơ quan. Bởi vì kia cơ quan, là hắn thiết kế, phàm là xúc động cơ quan, sẽ gặp có vô hình tế châm đâm vào người trong cơ thể. Hơn nữa, những thứ ấy tế châm là chí mạng, người nọ, là khẳng định sống không được. Chỉ là, vì sao hắn làm cho người ta ở hoàng cung lục soát thời gian dài như vậy? Lại không có phát hiện cái kia tiềm nhập giả hành tung. Chẳng lẽ, đêm đó tiềm nhập nội thất, không chỉ một người, chúng tế châm người bị đồng bạn của hắn cứu đi. Đối với lần này, Dạ Quân Minh trăm mối ngờ không giải được, tốt lắm nhìn con ngươi đen. Càng hơi híp, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, nguyên bản màu hổ phách con ngươi, trong đêm đen trở nên đặc như mực, thâm thúy như đêm, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn, kia một dường như điêu luyện sắc sảo tạo hình mà thành khuôn mặt. Càng diện vô biểu tình, không hề thần sắc, dường như một tòa vạn năm huyền băng tựa như, không người có thể tan. Đang ở Dạ Quân Minh suy nghĩ lúc, ngồi ở chỗ kia Dạ Quân Lăng, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, túc khởi tốt lắm nhìn lông mày, mở miệng thì thào tự nói. Nói, ngày đó ở ngự hoa viên, người đàn bà ác độc kia thế nào êm đẹp hội té xỉu quá khứ. Hoàng huynh ngươi nói, ngày đó tiềm nhập nội thất, có phải hay không là cái kia ác độc nữ nhân. Ngoặc kép, hết chương.